Paul Jackson Pollock, một trong những danh họa người Mỹ nổi tiếng nhất thế kỷ 20 đi theo xu hướng hội họa biểu hiện trừu tượng. 1939-1988, nhà văn hài hước người Pháp nổi tiếng với phong cách chống chủ nghĩa thủ cựu, khả năng nói chuyện phi lý bằng giọng điệu cay độc và thâm thúy. Cách chương.